Trương Hằng đáng giận, không ngờ dẫn chúng ta vào trong bẫy này. Kim Bằng Yêu Thánh Vương đầy hận ý nói. Sắc mặt hắn xanh mét, khí cực lạnh trong cơ thể còn chưa hoàn toàn xua tan. Tuy rằng hắn là thần thú đỉnh cấp, thậm chí có được truyền thừa linh bảo, nhưng tu vi lại thấp nhất trong mấy người. Đối mặt với Tam Hàn Băng Diễm đột nhiên mà tới kia, có thể giữ được một mạng đã là may mắn vạn phần. Giống, đúng lúc này, trong đại điện sơn động lại truyền ra một tiếng thú giống kinh hồn. Mơ hồ có thể thấy được ngọn lửa máu đỏ sậm bùng lên. Không tốt, thân hình Huyền Long Đại Vương bắn về sau. Ẩm một quang đoàn màu đỏ sậm nửa trong suốt hóa thành một con hỏa diễm kỳ lân gào thét xông tới. Uy áp vô hình khiến cho hạng đại thừa kỳ cũng thấy sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 657, bảo tháp vô địch mau lui lại. Kim Bằng Yêu Thánh Vương kinh hô, thân hình bắn lui, tốc độ chợt gia tăng đến một trình độ đáng sợ. Mặc dù hắn cảm giác nguy cơ chậm hơn Huyền Long Đại Vương một chút, nhưng lại thoát khỏi hiện trường trước một bước. Ấm, hỏa diễm kỳ lân mang theo khí tức cực nóng cuồng bạo trong khoảnh khắc ập tới nơi này, ánh lửa phụt ra thế không thể đỡ. Vách nham thạch bốn phía và mặt đất chắc chắn vô cùng đều bị nổ ra từng vết nứt thảm không nỡ nhìn, mảnh vụn bay tán loạn. Một kích khủng bố như thế, lực lượng bùng nổ trong nháy mắt, lực phá hoại mạnh hơn Tam Hàn Băng Diễm lúc trước không biết bao nhiêu lần. Điểm cường đại của Tam Hàn Băng Diễm ở chỗ lực khống chế, lực sát thương so với một kích này của Hỏa Kỳ Lân thì chênh lệch không chỉ một cấp bậc. Thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít dung nham tan chảy trên mặt đất. A, Cửu U Ma Tôn, Thất Tinh Thánh Quân bị khí cực nóng cường đại đánh trúng. Mặc dù có pháp lực hộ thể nhưng vẫn bị thương không nhẹ. Bút bút bút, chúng cường giả cấm kỵ liên tục lui về sau nhưng lại có không ít người bị trọng thương. Phốc, Pháp Thiên Cao Tăng phun ra một búng máu. Phật quang trên người tăng vọt, thương thế khôi phục với tốc độ có thể thấy rõ. Tình cảnh như thế khiến vài cường giả cấm kỵ gần đó âm thầm kinh hãi. Năng lực khôi phục của công pháp Phật môn lại mạnh như vậy, thậm chí không kém so với thân thể bất diệt trong truyền thuyết. Nhưng ở Chu Vương Triều có thể thành công tu luyện thân thể bất diệt lại có bao nhiêu người? Nhiều nhất chỉ có 3 người. Trương Hằng là một. Sau khi tới công pháp tầng 4, thân thể được đắp nặn lại, tạo thành bất tử kim thân trước nay chưa từng có. Cổ Thương cùng coi như một người. Bản thân là thượng cổ thần thi, thiên phú dị bẩm, tích lũy trăm vạn năm tự nhiên mà thành thân thể bất diệt. Người cuối cùng là Huyền Long Đại Vương, có phải thật hay không còn chưa chính thức xác định. Huyền Long Đại Vương bởi vì thực lực có 102 Chu Vương Triều cho nên rất ít người biết hắn tu thành thân thể bất diệt. Nhưng chúng cường giả cấm kỵ trong một giới lại cùng đoán ra một phần. Trong một giới mới có 3 người. Một người là dựa vào thiên phú bản thân, một người dựa vào công pháp nghịch thiên, một người chưa xác định. Bởi vậy có thể thấy được, công pháp có thuộc tính bất diệt là đáng quý, khó tu luyện cỡ nào. Đương nhiên thân thể bất diệt cũng có chia cao thấp, ai mạnh ai yếu cùng phải chờ sau khi giao thủ mới có thể biết được. Trong từng tràng Phật ngữ, nội ngoại thương trên người Pháp Thiên Cao Tăng khỏi hẳn trong giây lát. A-di-đà Phật, ánh sáng của Phật chủ không nơi nào không có. Pháp Thiên Cao Tăng ánh mắt xa xăm, dáng vẻ vô cùng thành kính khom người về một hướng, dường như thấy được Phật tổ trong truyền thuyết. Trương Hằng này thật đáng giận, hại chúng ta tới nông nỗi này. Uyên Hồng bên cạnh Huyền Long Đại Vương, tốc độ chậm một chút đã bị thương không nhẹ, sắc mặt tái nhợt. Nhớ ngày trước ở Cửu U Hải vực, Trương Hằng chỉ là một tiểu nhân vật mặc hắn chém giết. Nhưng vào lúc này, đối phương đã đùa giỡn những cường giả cấm kỵ bọn họ xoay vòng vòng. Uyên Hồng, ngươi yên tâm. Đến thời khắc mấu chốt chúng ta nhất định có thể liên thủ tiêu diệt Trương Hằng. Cho dù không giết chết được hắn cũng phải phong ấn. Trong mắt Huyền Long Đại Vương lộ sát khí, sắc mặt âm trầm tột cùng, nhìn về hướng đại điện động phủ, lạnh băng nói, bản tôn Trương Hằng khẳng định là ở trong đó. Lúc trước chỉ là dự đoán, hiện tại xem ra. Cái gì? Đặt bẫy lừa chúng ta tới đây chỉ là một phân thân của hắn. Chúng cường giả cấm kỵ kinh hãi không thôi. Đúng vậy, ta cùng hiện tại mới phát hiện phân thân của Trương Hằng có được thực lực gần bằng bản tôn, tuyệt đối không kém tu sĩ đại thừa kỳ. Cho nên, rất khó phân biệt phân thân cùng bản tôn của hắn. Biết được kết luận này, chúng cường giả cấm kỵ không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Huyền Long Đại Vương hơi hít mắt lại nói, nếu ta đoán không sai, bản tôn Trương Hằng lúc này đang ở trong hấp thu lực lượng của thần thú Hỏa Kỳ Lân. Chìa khóa tầng trong động phủ sắp bị hắn nắm giữ. Chúng ta nhất định không thể để hắn thành công. Uyên Hồng cùng Kim Bằng Yêu Thánh Vương đều nghiến răng nghiến lợi. Ta mở đường, mọi người cùng nhau xông vào. Phục Yêu Tháp trong tay Huyền Long Đại Vương phát ra từng tràng tiếng kêu ù ù, bay vụt lên không trung. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, trong miệng Huyền Long Đại Vương phát ra tiếng chú ngữ dồn dập liên tiếp. Pháp quyết trong tay liên tục đánh ra. Đến một lúc, Phục Yêu Tháp sáng rực lên, bắn ra hai cột sáng xuống mặt đất. Tinh quang trong mắt Huyền Long Đại Vương chợt lóe, Phục Yêu Tháp lại hiện ra trong tay hắn, mà ở phía trước cách đó không xa có thêm hai yêu tu, một nam một nữ thanh niên phát ra khí tức cường đại. Nam yêu tu tóc đỏ rực, trên người có một cô khí tức lửa nóng táo bạo. Nữ yêu tu tóc màu lam, lạnh băng đứng yên tại chỗ. Từ khí tức phát ra trên thân hai gã yêu tu này mà xem, nghiêm nhiên vượt qua cực hạn của Chu Vương Triều. Khí tức cường đại ập vào mặt đủ để khiến đại bộ phận cường giả cấm kỵ ở đây hơi biến sắc. Yêu tu cấp chân tiên. Ngoài Huyền Long Đại Vương, những người khác đều chấn kinh. Các ngươi đi trước mở đường. Huyền Long Đại Vương cầm Phục Yêu Tháp liên tục rót pháp lực vào trong. Một cổ quang lưu màu đỏ mơ hồ nhộn nhạo trong không gian. Dạ. Hai yêu tu cấp chân tiên cung kính đáp lời. Sau đó ngạo nghễ đi hướng đại điện sơn động. Phục Yêu Tháp này thật đáng sợ, lại có thể triệu tập ra yêu vật cấp chân tiên để sai bảo. Một ít cường giả còn lại đưa mặt nhìn nhau, lập tức sinh lòng kiêng kỵ rất lớn đối với Huyền Long Đại Vương. Cùng may với thực lực hiện tại của Huyền Long Đại Vương chỉ có thể khống chế một hai yêu tu cấp chân tiên, nhân vật cao cấp hơn khẳng định hắn không thể khống chế. Chân tiên Tôn Húc Khải cùng chân ma Hình Cảnh liếc nhau, khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nếu Huyền Long Đại Vương có thể triệu tập ra cường giả thượng giới giống như Kiếm Tiên Từ Trường Phong từ trong Phục Yêu Tháp, vậy những người khác không bằng trực tiếp đầu hàng cho xong. Có hai yêu vật cấp chân tiên đi trước mở đường, người phía sau cùng đều yên tâm, vẻ mặt nhàn nhã đi theo sau. Ông, trong đại điện sơn động bắn ra một đoàn lực lượng nóng lạnh đan xen, giống như rồng dài cuốn tới. Hừ, hai yêu tu cấp chân tiên hừ lạnh một tiếng, hai tay khẽ xoa, trong tay phân biệt phóng ra hai cô lực lượng hoàn toàn trái ngược nhau, một đỏ một lam. Xèo xèo, khói trắng bốc lên. Lực lượng hai trận doanh kiềm giữ nhau một lát, cuối cùng vẫn là lực lượng của hai yêu tu cấp chân tiên cao hơn một chút. Trở ngại con đường phía trước bị đánh lui từng bước. Hừ, chúng ta nhất định không thể để Trương Hằng thực hiện được âm mưu. Đám người Uyên Hồng, Kim Bằng Yêu Thánh Vương lửa giận đùng đùng theo Huyền Long Đại Vương đi vào bên trong. Chúng cường giả cấm kỵ còn lại đều đi theo, nhưng cùng có người giữ trung lập, tỉ như Pháp Thiên Cao Tăng cùng Vân Mộng Tiên Tử. Hai người này đứng ở thông đạo, cùng không có ý đi theo. Mắt thấy chúng cường giả cấm kỵ sắp tiến vào trong đại điện sơn động. Nhưng chính vào lúc này, một tiếng quát lạnh từ trong đại điện sơn động truyền ra, trấn áp quyết. Một tòa bảo tháp thần bí cổ xưa từ trên trời giáng xuống, vừa khéo rơi xuống lối vào đại điện sơn động. Ấm, một cỗ lực trấn áp vô thượng đẩy lui mọi người. Mà tòa cổ tháp 9 tầng thần bí kia vừa khéo chặn đường đi của mọi người. Đây là pháp bảo gì? Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn phía cửu vực luyện thiên bảo tháp sừng sững trước mặt, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bảo tháp trước mắt, 3 tầng đầu tỏa ánh bạc thần bí, mông lung mà dịu dàng, tầng thứ 4 lóe lên ánh vàng nhà, cường đại mà đáng sợ. Phía trên 4 tầng thì lộ vẻ ảm đạm, làm cho người ta có một loại cảm giác cổ xưa vô hạn, nhìn không thấu sờ không ra. Hai người các ngươi, công kích. Huyền Long Đại Vương tay nâng Phục Yêu Tháp ra lệnh cho hai yêu tu cấp chán tiên phát động công kích đối với bảo tháp trước mắt. Dạ, hai yêu vật cấp chân tiên đáp lời, đều thi triển thần thông liên tục phát động công kích mãnh liệt đối với cửu vực luyện thiên bảo tháp. Hai cỗ lực lượng nóng lạnh lần lượt thay đổi, lực lượng phát huy ra đủ khiến nhân vật cấp chán tiên bình thường nhìn mà sợ. Nhưng bất kể hai người này phát động công kích như thế nào đều không thương tổn được bảo tháp 9 tầng mảy may. Chúng cường giả khác nhìn thấy đều biến sắc, cùng lên tham gia. Ầm ầm, rầm rầm, các loại công kích cùng thần thông đồng loạt đập lên trên, trong lúc nhất thời cả vách núi đều hơi chấn động. Thật lâu sau, tất cả công kích đều đã ngừng, phục yêu tháp trong tay Huyền Long Đại Vương ngân lên một tiếng, bắn ra hai cột sáng màu đỏ thu hồi hai yêu tu cấp chán tiên trở về. Bảo tháp này mang đến cho ta cảm giác dường như là vô địch. Người lên tiếng lại là Pháp Thiên Cao Tăng đứng ở xa nhìn vào. Vô địch? Làm sao có thể? Đám người Huyền Long Đại Vương không khỏi cười nhạo. Đây chỉ là ảo giác của lão nạp. Thế gian này sao có khả năng có thứ tuyệt đối vô địch chứ? Pháp Thiên Cao Tăng không khỏi trầm tư suy nghĩ. Ở trong đại điện Sơn Động, Trương Hằng thầm cười lạnh trong lòng. Nếu các ngươi có thể hư hao được bảo tháp này, vậy công pháp nghịch thiên của ta sẽ không phải là nghịch thiên nữa. Làm sao bây giờ? Bảo tháp này quả thật không phải chúng ta có thể công phá. Chán tiên, chán ma cho ra kết luận như vậy. Các ngươi vẫn là mau rút lui đi. Bảo tàng tầng ngoài động phủ không nhiều lắm. Trương Mộ còn 5-6 ngày nữa mới xuất quan. Đến lúc đó, chúng ta có thể mở thông đạo tầng trong động phủ. Thanh âm Trương Hằng mang theo vài tia trào phúng từ trong đại điện Sơn Động truyền đến. Đám người Huyền Long Đại Vương trần chờ một lát cuối cùng đành phẫn nộ rời đi. Bọn họ vừa rời đi không lâu, bảo tháp chắn lối vào đại điện Sơn Động đột nhiên trống rỗng biến mất. Bà, Thuấn Di, dưới pháp tắc đặc biệt của không gian động phủ này không ngờ nó còn có thể Thuấn Di. Nếu để những người khác nhìn thấy khẳng định sẽ ưỡn mắt há hốc mồm. Ngay sau đó, bảo tháp 9 tầng xuất hiện trong tay phân thân Trương Hằng. Ô, sư tôn, làm sao trong tay người đột nhiên có thêm một kiện pháp bảo? Vân Dịch cả kinh kêu lên. Trương Hằng cười thần bí, đám người Huyền Long Đại Vương đã khôi phục tự do. Hiện tại là thời điểm tất cả cường giả cấm kỵ tranh đoạt bảo vật còn thừa ở tầng ngoài động phủ. Bọn họ đều tự do. Cổ Thương nhướng mày, lộ vẻ vội vàng, vậy chúng ta phải nhanh một chút. Trương Hằng khẽ thở dài nói, chúng ta có nhanh hơn cùng không so được với tốc độ của Huyền Long Đại Vương. Hắn có được phục yêu tháp, có thể trực tiếp hàng phục yêu vật cùng cấp. Yêu tu đại thừa kỳ trong động phủ căn bản là tôm tép thần phục yêu tháp. Chính như Trương Hằng dự đoán, ở một góc của tầng ngoài động phủ, phục yêu tháp trong tay Huyền Long Đại Vương bắn ra một cột sáng màu đỏ, trực tiếp thu một yêu vật đại thừa kỳ vào trong tháp. Trương Hằng, tốc độ của ngươi mau tới đâu cùng kém ta. Chờ sau khi thu phục những yêu vật, thu hoạch bảo vật này lại đi đối phó phân thân của ngươi. Huyền Long Đại Vương cười lạnh trong lòng, trên mặt hiện lên vài tia âm trầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 658, thực lực lại tăng lên. Huyền Long Đại Vương nắm giữ phục yêu tháp giống như có thần trợ giúp. Toàn bộ động phủ không có yêu tu nào có thể kiên trì được một hiệp trước mặt hắn. Ông vút phục yêu tháp bắn xuống một cột sáng màu đỏ thu một yêu tu hình người đại thừa kỳ vào trong tháp. Sau khi làm xong, Huyền Long Đại Vương hời hợt thu hồi phục yêu tháp, thản nhiên nói, thu thập chiến lợi phẩm. Uyên Hồng cùng Kim Bằng yêu Thánh Vương đối với việc này đã nhìn quen không lấy làm kỳ nữa. Đây đã là con thứ 30. Kim Bằng yêu Thánh Vương ném ánh mắt về phía Uyên Hồng. Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt nhìn phía phục yêu tháp lộ ra vài tia sợ hãi và kiêng kỵ. Trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi, Huyền Long Đại Vương đã chinh phục 30 cứ điểm bảo tàng, thu phục yêu tu đại thừa kỳ cũng có 30 con. Bọn họ cũng thuộc vào hàng yêu tu đại thừa kỳ, Uyên Hồng có khả năng đặc thù một chút nhưng Kim Bằng yêu Thánh Vương lại tuyệt đối không thoát ra khỏi phạm trù này. Nếu Huyền Long Đại Vương đem phục yêu tháp này nhằm vào chúng ta, tâm thần hai người run lên, ánh mắt trao đổi, đều hiểu được ý tưởng của nhau. Hai người này hiện tại đi theo Huyền Long Đại Vương, trong lòng cũng có cảm giác như dẫm trên băng mỏng. Ở cùng một chỗ với người tùy thời có thể bắt mình hàng phục, đổi là bất luận kẻ nào đều sẽ thấp thỏm lo âu. Đúng lúc này, Huyền Long Đại Vương cười dài một tiếng, thu thập chiến lợi phẩm xong bay đến bên cạnh hai người. Thu hoạch lần này không ít. Hai kiện tiên bảo. Huyền Long Đại Vương đưa chiến lợi phẩm ra nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười vừa lòng. so với lần trước thật không tồi. Uyên Hồng cùng Kim Bằng Yêu Thánh Vương cười có chút gượng ép. Huyền Long Đại Vương thu hồi chiến lợi phẩm, trầm mặc hồi lâu, vẻ mặt bình tĩnh nói, hai người các ngươi không tin ta. Vừa nghe lời ấy, sắc mặt Uyên Hồng cùng Kim Bằng Yêu Thánh Vương cứng đờ. Vì sao các ngươi không tin ta? Có phải vì ta hiện tại có được Phục Yêu Tháp, có thể trong phút chốc thu thập các ngươi vào trong tháp hay không? Huyền Long Đại Vương lạnh lùng nói. Uyên Hồng cùng Kim Bằng Yêu Thánh Vương bị một lời nói ra ý tưởng trong lòng, lo lắng không thôi, không biết đáp lại như thế nào. Huyền Long Đại Vương thở dài nói, các ngươi nghĩ như vậy cũng là chuyện thường tình. Thử nghĩ, khi đồng bọn của ngươi có được năng lực nô dịch ngươi, quan hệ giữa các ngươi còn có thể hòa hợp như lúc trước hay không? Nếu không phải quan hệ chí thân, chênh lệch về thực lực, địa vị chung quy sẽ làm cho quan hệ giữa ngươi cùng bằng hữu dần trở nên xa cách. Huống chi, Huyền Long Đại Vương cùng hai người Uyên Hồng chỉ là quan hệ minh hữu tạm thời. Hai người các ngươi nghe ta nói mấy câu. Huyền Long Đại Vương hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ thẳng thắn thành khẩn. Trong chủ động phủ có lưu lại trọng bảo chân quý nhất của huyết sát thần đế, nhưng khắp nơi đều có nguy cơ. Trên bầu trời trên đầu chúng ta lại càng có một quy tắc chủ đạo không thể chống lại. Dứt lời, Huyền Long Đại Vương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt lộ ra kính sợ thật sâu. Đối thủ đáng sợ nhất của chúng ta chính là Trương Hằng. Thực lực của hắn sâu không lường được, đòn sát thủ cùng át chủ bài khó thể do lường, còn có tâm kế đáng sợ như vậy. Dưới tình huống như vậy, bên phía yêu thú chúng ta nếu không đoàn kết nhất trí sẽ bị đối thủ kiềm chế gắt gao, không thể lật ngược thế cục. Một khi giữa chúng ta xuất hiện khe hở gì đều sẽ cấp cho địch nhân cơ hội. Tuy rằng ta có được Phục Yêu Tháp nhưng vẫn không nắm chắc đối phó với cái tên giống như ác ma này. Huyền Long Đại Vương vươn tay, đặt lên vai hai người, ánh mắt chân thành, các ngươi là minh hữu của Huyền Long ta. Ta tại đây lập lời thề tâm ma tuyệt đối không phản bội các ngươi. Ba người chúng ta đoàn kết nhất trí, cùng chung tay chống lại cường địch. Kim Bang Yêu Thánh Vương cùng Uyên Hồng nao nao, không nghĩ tới Huyền Long Đại Vương lại thẳng thắn thành khẩn như thế đối với mình, thậm chí không tiếc lập lời thề tâm ma. Huyền Long, vừa rồi chúng ta có ý tưởng như vậy, hiện tại xin lỗi ngươi. Ba người chúng ta thiệt tình hợp tác, không hề ngờ vực vô căn cứ lẫn nhau, như vậy mới có thể vượt qua muôn vàn khó khăn. Kim Bang Yêu Thánh Vương nói với vẻ cảm động. Uyên Hồng thở nhẹ một hơi, là chúng ta đa tâm rồi. Huyền Long ngươi không nên để ý. Tốt tốt tốt. Tiếng cười hào sảng của Huyền Long Đại Vương vang động trăm vạn lý. Hắn vươn tay ra với hai người, trong mắt lóe lên tình cảm mãnh liệt. Đến. Kim Bang Yêu Thánh Vương cùng Uyên Hồng không chút do dự thò tay ra. Rốt cục, ba cánh tay nắm chặt cùng một chỗ, khẽ run lên, đều tự cảm nhận được chân thành và kích động của nhau. Trước nguy cơ chưa từng có, quan hệ của ba đầu sỏ yêu tộc lại tiến thêm một bước, tín nhiệm lẫn nhau đoàn kết nhất trí. Huyền Long, Trương Hằng có đáng sợ như lời ngươi vậy sao? Hiện tại ngươi có Phục Yêu Tháp, chính diện tác chiến, hắn sao có thể chiến thắng ngươi? Kim Bang Yêu Thánh Vương đầy nghi hoặc nói, Uyên Hồng cũng lộ vẻ mặt tương tự. Huyền Long Đại Vương nắm giữ Phục Yêu Tháp, một lần có thể gọi ra hai yêu tu cấp chân tiên. Thử hỏi, trong động phủ này ai dám tranh phong? Huyền Long Đại Vương lắc đầu, ta có được Phục Yêu Tháp nhưng là các ngươi cũng thấy được Trương Hằng kia cũng có một bảo tháp thần bí, thần thông khó lường. Kim Bằng Yêu Thánh Vương cùng Uyên Hồng biến sắc, nghĩ tới cửu vực luyện thiên bảo tháp mà Trương Hằng tế ra, quả thật là đáng sợ tột cùng. Trên thực tế, đáng sợ nhất còn không phải điều này. Huyền Long Đại Vương siết chặt hai tay, nhìn về phương hướng sơn động thần bí, giọng ngưng trọng, các ngươi không biết. Thượng giới này có một cường giả, hắn gọi là Vũ Vô Cực. Người này tấm lòng cùng ngạo khí không người có thể sánh bằng, được xưng là trí cường đệ nhất nhân 36 giới. Hắn cuồng vọng vô cùng, từng nói lời cuồng vọng, 4 không gian cao đẳng, 32 không gian thấp kém không có một đối thủ chân chính, thậm chí trước đây hắn còn xem thường Thái Thượng Yêu Long Hoàng Đại Nhân, Vũ Vô Cực. Trong thiên địa lại còn có một nhân vật đáng sợ như vậy. Kim Bằng Yêu Thánh Vương cùng Uyên Hồng biến sắc. Vũ Vô Cực tuy rằng rất cuồng ngạo lại có được tấm lòng không người có thể bì. Trong bốn không gian cao đẳng, hắn có uy vọng như thần thoại. Tại thế gian này, hắn duy nhất có vài phần kính trọng một người. Trên mặt Huyền Long Đại Vương lộ ra vẻ phức tạp. Người kia là ai? Kim Bang Yêu Thánh Vương cùng Uyên Hồng hơi vội vàng hỏi. Đối với vị trí cường đệ nhất nhân trong truyền thuyết này sinh ra tò mò vô cùng. Vũ Vô Cực ngay cả Thái Thượng Yêu Long Hoàng đều xem thường. Như vậy nhân vật chân chính khiến hắn kính trọng vài phần sẽ là ai đây? Huyền Long Đại Vương lại hít sâu một hơi. Giọng điệu chậm rãi nặng nề, người kia chính là cường địch mà từ khi chúng ta tiến vào động phủ tới nay vẫn đối mặt Trương Hằng. Trương Hằng, hai chữ này giống như quả bom tấn ức vạn cân nổ mạnh trong lòng hai vị cường giả cấm kỵ. Người được Vũ Vô Cực coi trọng lại là Trương Hằng. Vô hình chung, ba người này dường như ở vào trong một dòng sông ngược dòng đi lên, chịu đựng áp lực không thể tưởng tượng. Người này nhất định phải diệt trừ. Đây là mệnh lệnh của Thái Thượng Yêu Long Hoàng. Ánh mắt Huyền Long Đại Vương dần trở nên sắc bén. Bởi vậy ba người chúng ta phải đoàn kết nhất trí. Dưới sự che chở của Thái Thượng Yêu Long Hoàng Đại Nhân, nhất định phải diệt trừ người này. Đến lúc đó, chúng ta phi thăng thượng giới sẽ đạt được sự đề bạt khó thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, trong sơn động, hai cỗ lực lượng nóng lạnh dần thu lại, lộ ra một nam nhân khoanh chân ngồi ngay ngắn. Hào quang vàng nhạt trên người hắn càng linh hoạt, sắc bén hơn trước kia vài phần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 659, cổ lão yêu mê hoặc không hổ là thần thú thượng giới. Bước đầu cắn nuốt tinh túy lực lượng của băng hỏa kỳ lân này, cảnh giới công pháp tầng 4 sơ thành của ta lại nhảy vọt một bước, đạt tới cảnh giới tiểu thành. Trương Hằng khoanh chán ngồi trên mặt đất, thì thào lẩm bẩm. Chậm rãi thu liềm lực lượng băng viêm tràn ngập bốn phía. Giờ phút này Trương Hằng vẫn là Trương Hằng. Bề ngoài không có nhiều biến hóa nhưng khí tức bên trong lại đã xảy ra biến hóa mịt mờ. Tu sĩ hạ giới, chúc mừng thực lực của ngươi lại tăng tiến một tầng. Đột nhiên một thanh âm khàn khàn từ lối vào đại điện sơn động truyền đến. Ổng quang lưu màu đen nhoáng lên, hiện ra một bóng người khô gầy đầu đội nón che. Là ngươi? Thần sắc Trương Hằng biến đổi, không ngờ không phát hiện ra sự tồn tại của người này. Lối vào đại điện sơn động cách nơi của Trương Hằng cùng chỉ khoảng mấy chục trượng. Khoảng cách gần như thế lại không có gì quấy nhiễu. Trong giới này hẳn là không ai có thể tránh thoát khỏi cảm quan của Trương Hằng. Ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ muốn một đấu một với Trương Mộ? Trương Hằng đứng lên, hoạt động tứ chỉ một chút. Xương cốt toàn thân phát ra một tràng tiếng giòn vang. Trong đại điện sơn động lập tức tràn ngập một cỗ cảm giác áp lực sắp bùng nổ. Giờ phút này thực lực Trương Hằng lại tăng lên, tự tin ở tầng ngoài động phủ này nếu một đấu một không ai có thể chính diện chiến thắng hắn. Trương Hằng, tiềm lực của ngươi quả nhiên đáng sợ, khó trách tinh thần ý chí của Vũ Vô Cực lại buông xuống trên người của ngươi. Bóng người khô gầy dưới nón che thản nhiên dưới áp bách cường đại của Trương Hằng, không bị ảnh hưởng chút nào. Thậm chí hắn chậm rãi bước đi hướng Trương Hằng, mơ hồ có một cỗ cảm giác uy hiếp ép đến trong lòng Trương Hằng. Trương Hằng đứng yên tại chỗ, tâm thần chợt rúng động, chẳng lẽ uy hiếp của hắn còn lớn hơn Huyền Long Đại Vương? Trương Hằng, ngươi không cần kinh hoàng, bản đế chỉ muốn làm một lần giao dịch với ngươi. Bóng người khô gầy đột nhiên ngờ nón ư e xuống, lộ ra một khuôn mặt khiến Trương Hằng cảm thấy quen thuộc. Cổ lão yêu, Trương Hằng hơi kinh hãi. Lập tức hiểu ra đối phương hẳn là chiếm cứ thân thể của cổ lão yêu. Lúc trước ở La Sát Mật Ngục Tử Hoàng Điện, cổ lão yêu chỉ là một nhân vật tu vi không tới độ kiếp kỳ, cùng không bị Trương Hằng chân chính để vào trong mắt. Ngươi hẳn là biết thân phận của ta. Cổ lão yêu thản nhiên nói. Bất tử tà đế, đương nhiên biết, nói thử xem giao dịch của ngươi. Trong lòng Trương Hằng kiêng kỵ vô cùng. Cổ lão yêu trước mắt lững thững bước đi trước mặt mình, cảm giác nguy cơ vô hình lại không thể xua tan. Mặc dù trên người cổ lão yêu chỉ là một tia hồn phách lực lượng của bất tử tà đế nhưng rốt cục ẩn chứa uy lực như thế nào, ai cũng không thể do lường. Sau khi Vũ Vô Cực rời khỏi 36 giới, ngoài đem một tia tinh thần ý chí giao cho ngươi, khẳng định còn đem một thứ trọng yếu cùng giao cho ngươi. Trong con mắt tối đen sâu thẳm của cổ lão yêu lóe lên hào quang không hiểu, nhìn chằm chằm vào thanh niên thực lực tăng mạnh ở trước mắt. Trương Hằng bị hắn nhìn như vậy lập tức có một loại cảm giác cả người không được tự nhiên. Cái gì vậy? Trương Hằng nao nao. Ngoài tinh thần ý chí, Vũ Vô Cực còn có thể lưu lại cho hắn cái gì? Hắn nhớ rõ, trong đoàn quang điểm thuần phát tột cùng kia còn có một tinh thần ấn ký kỳ lạ. Cho dù hắn tan thành mây khói khi độ dị loại thiên kiếp, tinh thần ấn ký này cùng ngọc giản thần bí cùng không biến mất. Hừ, ngươi không cần mưu toan giả ngu trước mặt bản đế. Thứ trọng yếu như vậy khẳng định Vũ Vô Cực giao cho ngươi. Hiện tại, bản đế muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Chỉ cần ngươi chịu giao vật ấy ra, ta nguyện ý ở giúp ngươi đạt được trọng bảo cuối cùng trong huyết sát chủ động phủ. Cổ lão yêu đạm mạc nói. Trong con ngươi sâu thẳm lại ẩn giấu vài tia tham lam và hưng phấn. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là đạt thành hiệp nghị với Huyền Long Đại Vương, chung tay đối phó Trương Mũ. Trương Hằng cười lạnh không thôi. Ngươi rất thông minh, Huyền Long Đại Vương cùng không ngốc. Nhưng mà, các ngươi đều thiếu một ít thưởng thức. Trên mặt cổ lão yêu lộ ra một tia cười quỷ dị. Trương Hằng nao nao, không biết rõ ý tứ của đối phương. Ngươi có bằng lòng giao dịch cùng ta hay không? Có ta tương ư ở, trọng bảo cuối cùng của huyết sát chủ động phủ nhất định trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi. Cổ lão yêu tiếp tục mê hoặc. Không được. Trương Hằng nghĩ cùng không từng, trực tiếp cự tuyệt. Xem ra giá tâm của ngươi không nhỏ. Không bằng như vậy, chỉ cần hoàn thành giao dịch. Sau khi bản đế đắp nặn lại thân thể, khôi phục nguyên khí còn có thể trợ giúp ngươi tăng tu vi lên tới cấp bậc ma quân, ban thêm cho hai kiện tiên bảo lục phẩm. Cổ lão yêu tiếp tục bắt đầu tăng thêm lợi thế. Không bàn nữa, Trương Hằng lãnh đạm nói, lại nói, ta cùng không biết vật ngươi muốn giao dịch là thứ gì. Bản đế lại cho ngươi thêm quyền khống chế lãnh địa của 3.000 tinh cầu tài nguyên của tinh vực thứ 7 ma giới. Đương nhiên, cần phải chờ sau khi ta khôi phục nguyên khí, lợi thế của cổ lão yêu lại tăng lên. 3.000 tinh cầu, Trương Hằng nhướng mày, sinh ra một ít tò mò đối với bố cục của không gian thượng giới. 3.000 tinh cầu A, nếu mỗi một tinh cầu đều tương đương với địa cầu, vậy chẳng phải minh sẽ. Trương Hằng đột nhiên có chút tâm động, thế nào, cuộc giao dịch này ngươi có nguyện ý hay không? Trên mặt cổ lão yêu lộ ra vài tia tươi cười. Ai có thể cam đoan lời hứa suông hiện tại của ngươi ngày sau có thể thực hiện chứ? Trương Hằng cười nhạo nói. Bản đế nguyện ý lập linh hồn huyết thệ với ngươi. Trên mặt cổ lão yêu hiện ra vài tia thành ý. Lợi thế của ngươi đã tương đương khả quan. Trong lòng Trương Mộ thậm chí có chút tâm động. Nhưng là ta vẫn không thể đáp ứng cho dù lợi thế của ngươi có tăng thêm gấp 10. Trên người Trương Hằng đột nhiên dâng lên một cổ tinh thần ý chí bệ nghệ hết thảy, khí thế cường đại ngưng tụ vào một điểm ép lên người cổ lão yêu. Vì sao? Cổ lão yêu chấn định tự nhiên, hơi khó hiểu hôi. Trương Hằng hít sâu một hơi, ánh mắt xa xăm ngóng nhìn phương xa nói, đây chỉ vì một ước định, nếu làm như vậy, ngày sau ta có tư cách gì đánh một trận với Vũ Vô Cực? Cổ lão yêu nao nao. Ngay sau đó ngửa đầu cười to, ha ha ha, con kiến đáng cười, cho ngươi thêm một ước năm cùng không đạt tới cảnh giới của bản đế, càng nói gì đến khiêu chiến Vũ Vô Cực, từ bỏ mục tiêu vô tri của ngươi đi. Bắt đầu từ khoảnh khắc ngươi có được ý chí của Vũ Vô Cực, liền ý nghĩa ngươi vĩnh viễn không thể vượt qua hắn. Cổ lão yêu cười điên cuồng, suýt nữa chỉ chảy cả nước mắt. Có ý tứ gì? Trương Hằng biến sắc, ngươi có biết tinh thần ý chí đại biểu cho cái gì? Đó là tinh túy của một cường giả tu luyện tới tận cùng, lĩnh ngộ đối với thiên đạo, đại biểu cho thành tựu của hắn. Ngươi cảm thụ ý chí của người khác, bản thân liền rơi vào tiểu thừa, cả đời cùng không có khả năng vượt qua chủ nhân của tinh thần ý chí kia. Cổ lão yêu nói với giọng điệu lạnh băng, điều này sao có thể? Thân thể Trương Hằng cứng đờ. Chẳng lẽ Vũ Vô Cực lừa gạt mình? Trong lòng Trương Hằng giáng lên sóng lớn ngập trời. Không cần hoài nghi, Điểm này, ngươi đi hỏi bất kỳ một tiên đế hoặc ma đế nào của thượng giới đều sẽ có đáp án đồng dạng. Cổ lão yêu trào phúng nói. Thần sắc Trương Hằng liên tục biến hóa mấy lần, nhớ lại từng chút quá trình quen biết Vũ Vô Cực. Dáng người cao ngạo cô đơn kia ở sâu trong tâm linh hắn đại biểu cho tịch mịch vô tận. Sau một lát, Trương Hằng triển khai thần linh nhãn, trong hai mắt xuất hiện một lốc xoáy màu vàng thâm thúy vô ngần, dường như có thể thông tới một thời không khác. Giờ khác này, hắn dường như không gì không làm được, thăm dò thời không cùng vận mệnh. Nhưng sau vài hô hấp, Trương Hằng rời khỏi trạng thái thần linh nhãn. Cường giả nghịch thiên tham dự vào trong cục, tất cả thần thông bói toán đều là chê cười. Cổ lão yêu cười khẩy nói. Hô, Trương Hằng khẽ thở ra một hơi, cười nới. Bất kể chân tướng sự thật như thế nào, ta cùng sẽ không đáp ứng giao dịch của ngươi. Đây là ngươi tự tìm đường chết. Sắc mặt cổ lão yêu tức thì âm lãnh. Tự tìm đường chết chính là ngươi. Trương Hằng giận dữ. Song trưởng đột nhiên lần lượt thay đổi. Trong lòng hai bàn tay đồng thời hiện ra một ấn ký kỳ lân. Trong lòng bàn tay trái là băng kỳ lân. Bàn tay phải là hỏa kỳ lân. Giờ khác này, Chí Hàn cùng Chí Viêm giao dung. Một cỗ khí lưu khủng bố đỏ trắng đan xen chấn động mà ra. Vách tường bốn phía đại điện động phủ ở cách rất xa bóc ra từng tầng. Mặt đất xuất hiện từng vết rách sâu thẳm. Thình thịch. Cổ lão yêu lập tức bị thần thông hoàn toàn mới này đánh cho tan thành mây khói. Thật lâu sau, ở lối vào đại điện sơn động, vô số hào quang màu đen quấn quanh từng điểm cốt tiết, hợp thành bóng dáng cổ lão yêu. Bất tử tà đế không hổ là có tên bất tử. Ngươi chờ đó cho ta. Cổ lão yêu mặt tái xanh, trong mắt lộ ra vài tia âm lãnh, hóa thành một cơn lốc đen rời đi. Chạy đi đâu? Thán hình Trương Hằng cấp tốc lóe lên. Dáng người như ma thần mang theo một cỗ lực áp bách đuổi theo. Bút bút. Một trước một sau, hai người xuyên qua trong thông đạo. Đuổi một lát, tốc độ Trương Hằng nhỉnh hơn một chút, đang chậm rãi tới gần cổ lão yêu. Trương Hằng này điên rồi. Còn chưa tiến vào tầng trong động phủ đã bắt đầu liều mạng. Cổ lão yêu hoảng sợ, một tia hồn phách lực lượng ở sâu trong cơ thể chợt lóe lên khiến tốc độ hắn chợt tăng, kéo giãn khoảng cách với Trương Hằng. Khi Trương Hằng đuổi ra khỏi sơn động thần bí thì đã mất tung tích cổ lão yêu. Thân thể bất diệt của người này cao hơn cổ thương không chỉ một cấp bậc. Ta phải nghĩ một biện pháp thật tốt. Trương Hằng đứng ở cửa động phủ, thì thào lẩm bẩm. Ồ, đột nhiên, ánh mắt hắn nhìn về phía một hướng, cười lạnh nói. Huyền Long Đại Vương này chưa từ bỏ ý định, lại muốn có mưu đồ phân thân của ta. Vút, ngay sau đó, hắn hóa thành một đạo kiếm sắc màu vàng bay về một nơi ở tầng ngoài động phủ. Huyền Long Đại Vương, thật khéo a, chúng ta lại gặp mặt. Lạc Hà bề ngoài rất ung dung nhưng trong lòng lại cười khổ nhìn ba người từ trên trời hạ xuống. Huyền Long Đại Vương ở giữa, tay nâng Phục Yêu Tháp, yêu khí cuồng bạo thổi quét tới. Trong lúc nhất thời trời đất tối tăm, dường như tận thế. Bốn người phân thân Trương Hằng lập tức ở vào thể yếu. Xoát xoát. Trong Phục Yêu Tháp bắn ra hai cột sáng màu đỏ, triệu tập ra hai yêu tu loại hình tốc độ, đều là cấp bậc chân tiên. Uy áp cường đại khiến thân hình của đám người phân thân Trương Hằng liên tục lui ra sau. Trước hết giết chết phân thân Trương Hằng, Huyền Long Đại Vương quát lạnh một tiếng, Kim Bằng Yêu Thánh Vương cùng Uyên Hồng đồng thời ra tay. Bốn phía vây công, Huyền Long Đại Vương đứng trên bầu trời, nguy cơ từng chút ép tới. Phân thân Trương Hằng sắc mặt bình tĩnh, tế ra cửu vực luyện thiên bảo tháp, phun ra vài từ, âm dương quyết nghịch chuyển càn khôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 660, triệu hoán kỳ lân. Theo mấy từ này của phân thân Trương Hằng, bảo tháp 9 tầng bay vụt đến giữa không trung, hóa thành một tòa tháp như ngọn núi lớn vĩnh hằng. Toàn bộ thiên địa run lên, một tầng âm dương lực quỷ dị bao phủ cả khu vực này. Trong phút chốc, vùng tiểu thiên địa này lật ngược lại, đám người Huyền Long Đại Vương lập tức đầu dưới chân trên, nghịch chuyển càn khôn. Ngay cả hai yêu tu cấp chân tiên đều không ngoại lệ. Đây là thần thông cổ quái gì? Mấy người trận doanh yêu tộc hoảng hốt trong lòng. Hai người Kim Bằng Yêu Thánh Vương cùng Uyên Hồng gần như mất năng lực phản kháng. Nhưng đám người bọn họ đều đã bước đầu lĩnh ngộ được một ít quy tắc thiên địa, cùng không đến mức không thể động đậy. Phá! Hai nhân vật cấm kỵ này thi triển ra thần thông lớn lao chống lại vùng tiểu thiên địa do âm dương lực hình thành này. Âm dương thần thông, hai yêu tu cấp chân tiên đều phát lực. Pháp lực cường đại từ trong cơ thể phát ra nhằm về phía thiên địa âm dương bốn phía. Phục yêu tháp trong tay Huyền Long Đại Vương đột nhiên biến lớn, hóa thành thể tích tương tự như cửu vực luyện thiên bảo tháp. Ngay sau đó, bóng tháp màu đỏ to lớn xé hư không mà ra. Cộng thêm lực lượng của bốn người, mạnh mẽ xé rách vùng âm dương này. Rắc, vùng thiên địa âm dương tan biến, sắc mặt phân thân Trương Hằng hơi trắng bệch. Bút, cửu vực luyện thiên bảo tháp hóa thành lớn bằng bàn tay trở về trong tay hắn. Thần thông của âm dương quyết tuy huyền ảo khó lường nhưng hắn chỉ là một phân thân khó thể phát huy ra uy hiệu chân chính, càng không nói đến chống lại nhiều vị đại thần thông như vậy. Ha ha ha! Trương Hằng, ngươi một cái phân thân nho nhỏ còn muốn tiếp tục lừa gạt chúng ta sao? Huyền Long Đại Vương lạnh lùng cười to, phục yêu tháp trong tay mang theo yêu khí cuồn cuộn phủ xuống một giới, ầm ầm đánh xuống. Lạc Hà mở rộng song trường, một cơn lốc màu xanh phóng lên cao. Cổ Thương ngửa mặt lên trời thét dài, trong miệng phun ra độc khí màu tím như dòng sông, che phủ trời đất. Bút bút bút, kim bang yêu thánh vương hóa thành ngàn vạn ảo ảnh từ bốn phương tám hướng ập tới, cấp tốc tập trung vào bốn người ở cùng một chỗ, tạo thành uy hiếp thật lớn. Uyên Hồng nhẹ vung tay, một cái lồng màu vàng đất thật lớn mang theo bóng đen to lớn từ trên trời hạ xuống, muốn ép dẹp bốn người. Ba người Lạc Hà bảo hộ Vân Dịch ở giữa, dốc toàn lực dùng thần thông lớn lao ngăn cản thế công mạnh mẽ của ba người Huyền Long. Uy lực vô thượng của phục yêu tháp thoải mái đánh tan công kích do hai người Lạc Hà, Cổ Thương liên thủ, ảo ảnh công kích của kim bang yêu thánh vương đánh lên tầng phòng ngự của bốn người. Lạc Hà gắt gao duy trì quang cháo màu xanh bao phủ hai trượng quanh thân. Hô, đúng lúc này, cái lồng màu vàng đất ầm ầm đánh xuống, trọng lực và áp lực vô hình ập tới trước một bước. Giờ phút này bốn người đã dùng hết thần thông và pháp lực, vô lực trả đòn. Bản tôn Trương Hằng không ở nơi này, xem các ngươi chạy trốn như thế nào. Huyền Long Đại Vương cười ngạo nghễ, khống chế hai chân tiên gia nhập vòng chiến. Ánh mắt phân thân Trương Hằng nhìn về phương xa, cửu vực luyện thiên bảo tháp trong tay đột nhiên biến mất. Biến hóa như thế tự nhiên khiến cho Huyền Long Đại Vương chú ý. Không tốt, bản tôn Trương Hằng đến rồi, không ngờ nhanh như vậy. Hắn có chút khó tin. Âm dương quyết, một thanh âm ẩn chứa lửa giận vô cùng từ phương xa truyền đến. Bản tôn Trương Hằng tới, nghịch chuyển càn khôn. Bảo tháp 9 tầng to lớn lại phủ xuống. Trong phút chốc, phạm vi trăm dặm xuất hiện một đồ án âm dương vạn vẹo. Đồng thời, âm dương nhị lực rất nhanh đan xen thay đổi. Lập tức đám người Huyền Long Đại Vương lại theo thiên địa xoay chuyển mà đảo ngược lại. Cái lồng màu vàng đất thật lớn bị một cỗ lực lượng quỷ dị đánh bay trở về. Lực lượng cường đại bao phủ ở trên thân ba người. Trên phục yêu tháp phát ra uy lực cường đại cũng nghịch chuyển trở về, đánh trúng ba người. Không tốt, quy tắc thiên địa thay đổi. Huyền Long Đại Vương thần sắc đại biến, một số thần thông có liên quan đến quy tắc thiên địa khi thi triển đều thấy khó khăn một cách không rõ. Phá! Cuối cùng trong tay hắn tế ra một bức tranh cuốn thần bí, tấm bản đồ lập thể 36 giới thu nhỏ. Trương Hằng biến sắc, đứng ở phương xa liên tục rót pháp lực vào trong bảo tháp. Chỉ thấy 36 lốc xoáy tinh quang trong bức tranh cuốn thần bí kia đồng thời sáng ngời. Thoáng chốc, một cỗ lực lượng quy tắc thiên địa vô hình từ bức tranh cuốn kia vươn ra. Ông! Không gian âm dương vặn vẹo bốn phía bị mạnh mẽ ép bằng, hết thảy khôi phục bình thường. Bức tranh cuốn này lại có thể dẫn phát lực lượng pháp tắc không gian đáng sợ như thế. Trong lòng Trương Hằng kinh hãi, bảo tháp 9 tầng vụ một tiếng trở về trong tay. Huyền Long Đại Vương, thừa dịp bản tôn ta không có mặt ngươi lại làm ra việc trơ trẽn như vậy. Trương Hằng bay tới hiện trường, vẻ mặt lạnh lùng nói. Sư tôn, Vân Dịch mừng rỡ, kinh hô một tiếng. Tình huống vừa rồi thật sự gấp gáp, thiếu chút nữa đã bị đám người Huyền Long Đại Vương thành công thực hiện âm mưu. Thấy bản tôn Trương Hằng đích thân tới, Huyền Long Đại Vương tạm thời ngừng công kích, khóe miệng lộ ra vài tia cười lạnh. Tại trường, hai yêu tu cấp chân tiên, Kim Bằng yêu Thánh Vương, Uyên Hồng còn vây khốn đám người Lạc Hà ở trong. Chỉ vẻn vẹn bốn người có thể áp chế gắt gao hai cường giả cấm kỵ Lạc Hà, Cổ Thương. Hiện tại Huyền Long Đại Vương chỉ cần kiềm chế được Trương Hằng là đủ rồi. Bá, Huyền Long Đại Vương chắn đường Trương Hằng, đám người Uyên Hồng bao gồm hai yêu tu cấp chân tiên từng bước ép về phía đám người Lạc Hà. Thấy vậy, sắc mặt Trương Hằng hơi đổi. Động thủ, Huyền Long Đại Vương hét lớn một tiếng, thân hình cấp tốc nhoáng lên đánh một quyền về phía Trương Hằng. Trương Hằng giang hai tay, trong lòng bàn tay phân biệt xuất hiện ấn ký băng, hỏa kỳ lân. Ông, hào quang tỏa ra bốn phía, hai con băng, hỏa kỳ lân sống động từ trong lòng bàn tay Trương Hằng nhảy ra. Vù vù, băng, hỏa kỳ lân cũng không phải thực thể lại tản mát ra một cổ uy áp cường đại mà thần thú thượng giới mới có, công kích về phía hai yêu tu cấp chân tiên. Ầm, ngay sau đó, một quyền của Huyền Long Đại Vương đánh tới. Trương Hằng cùng không thèm nhìn, một trưởng phất ra. Ầm, Huyền Long Đại Vương bị một trưởng nhìn như tùy ý của Trương Hằng đánh bay ra ngoài mấy chục trượng, vẻ mặt kinh hãi. Thực lực của ngươi. Lúc này Huyền Long Đại Vương mới phát hiện thực lực của Trương Hằng gần như tăng gấp đôi so với lúc trước. Ầm ầm, ở một bên khác, đám người Lạc Hà có băng, hỏa kỳ lân gia nhập, cùng đám người Uyên Hồng đánh nhau không phân thắng bại. Tiếp tục, thân hình Trương Hằng như điện đánh về phía Huyền Long Đại Vương. Ngô, ánh vàng trên người Huyền Long Đại Vương nở rộ, quanh thân ngưng kết ra một lớp long lân lóe lên ánh vàng nhàn nhà, trên đầu cũng xuất hiện hai cái sừng. Trạng thái hóa rồng, đôi vuốt rồng sắc bén xòe ra. Trong mắt Huyền Long Đại Vương tỏa ra hào quang sắc bén, đón đỡ không chút yếu thế. Ầm ầm, hai người ở trong không trung triển khai đánh cận thân thần quỷ khó lường, lực lượng tốc độ gần như tương đương. Theo quyền cước bọn họ va chạm nhau, tiếng động kinh thiên vang vọng trong phạm vi mấy ngàn dặm. Dòng khí cường đại cuốn đi các nơi thiên địa. Sau một lát, mây đen quay cuồng, cát bay đá chạy. Một cơn gió lốc thật lớn hãi người theo hai người di chuyển tốc độ cao đánh ra bốn phía. Trong lúc nhất thời, chúng cường giả cấm kỵ trong động phủ đều bị kinh động. Còn chưa tiến vào tầng trong động phủ mà Trương Hằng cùng Huyền Long Đại Vương đã bắt đầu liều mạng. Chúng cường giả, có người lòng mang ý xấu, cũng có người âm thầm lo lắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 661. Tàn sát lẫn nhau trên thân Huyền Long Đại Vương bao trùm long lân màu vàng, hai sừng trên đầu, với trạng thái nửa hóa rồng triển khai một hồi chiến đấu xưa nay chưa từng có ở trên không trung tầng ngoài động phủ với Trương Hằng thực lực tăng mạnh. Không đến nửa ngày, hai người liền đánh hết mọi bản lĩnh, phân biệt tế ra tiên bảo công kích. Huyền Long Đại Vương nắm chặt phách thiên trùy, khí phách sung thiên, Trương Hằng chậm rãi giơ phá không kiếm lên, chí cường không thôi. Rằng co một lát, Trương Hằng dẫn đầu phát động công kích. Hai món tiên bảo xé hư không mà tới, giao kích mạnh mẽ trên bầu trời. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn, từng luồng dư ba kinh thế hải tục tản ra bốn phía khiến chúng cường giả gần đó trốn không kịp. Trong hư không chớp lóe sấm rền, mây đen cuồn cuộn. Tiếng giao kích của tiên bảo chấn nhiếp tâm hồn, trong phạm vi vạn dặm đều là lôi đình. Vù vù, hai người vừa đánh vừa đi. Nơi đi qua thành một đống hỗn độn, núi cao bị san thành đất bằng, núi sông gãy rời, cây rừng đổ rạp, đất rung núi chuyển.